vượt lên gia đình thiên vị để tỏa sáng. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Lý Lãng cố ý hất đuôi ngựa vào mặt Thẩm Đông Giá. Này ngửi đi, tớ cũng thay dầu gội rồi. Vẻ mặt Thẩm Đông Giá chê. Qua kia đi, ngạt CSX tớ rồi. Trong thời gian này, tôi vẫn không lơ là chuyên học hành. Để đạt được kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, tôi không ngừng khám phá những phương pháp học tập tốt nhất của riêng mình. Đôi lúc Thẩm Đông Giá không ở đây, tôi sẽ đi hỏi bài Gia Di. Sau đó tôi phát hiện ngày càng có nhiều câu mà Gia Di không trả lời được. Tôi rất lo lắng, khuyên cô ấy rất nhiều lần, nhưng cậu ấy đã đắm chìm trong tình yêu và không thể thoát ra được. Cuối tháng 4, trường học tổ chức kỷ niệm 30 năm, chuẩn bị rất kỳ công. Rất nhiều cựu sinh viên đã tốt nghiệp được mời đến tham dự. Mỗi lớp sẽ biểu diễn hai tiết mục. Lý Lãng gọi tên Thẩm Đông Giá. Cậu hát một bài đi. Thẩm Đông Giá, đơn ca không thú vị. Cậu tìm một bạn nữ song ca với tớ đi. Gần như ngay lập tức, tôi cùng với nhiều bạn nữ khác trong lớp thiết lập một chiếc radar nhỏ. Lý Lãng cười tít mắt. Thế tớ hát với cậu. Thẩm Đông Giá nhìn cậu ta. Chẳng phải cậu múa à? Lý Lãng đã học múa ba lê nhiều năm. Lần này nhất định sẽ phô trương tài nghệ của mình. Ý của Thẩm Đông Giá là nếu cậu ta vừa hát vừa múa sẽ chiếm quá nhiều vị trí rồi. Cậu ấy quyết định chọn bài hát trước. Là bài hát Ước Mơ Thuở Ban Đầu của Phạm Vĩ Kỳ. Rất phù hợp với lứa tuổi học sinh, tích cực hướng về ánh mặt trời. Lý Lãng vốn dĩ muốn Gia Di tham gia, nhưng Gia Di ngày nào tan học cũng muốn đi gặp Lương Bình, không hề hứng thú với việc này. Tối hôm đó tôi vừa tắm vừa ngân nga bài hát này, càng hát giọng càng to. Khi bước ra, tôi thấy chị gái mình đang tựa lưng vào cửa. Tôi hỏi chị ấy, em hát không hay à? Cũng ổn. Luyện tập nhiều là lên sân khấu được. Cách chương,